Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 20, gặp lại bạn cũ tại chợ rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ai cũng có tâm lý hùa theo đám đông khi một nhóm người dày dạn kinh nghiệm trong việc chọn rau tại chợ vây quanh một quầy nhỏ để tranh nhau mua. Những người đến sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tống Đàm chỉ cảm thấy mã QR để thanh toán không ngừng vang lên, tay cô bận rộn không ngừng để bỏ rau vào túi. Người này muốn mua hành giải, người kia muốn mua rau tề thái, còn có người lại muốn mua rau sam. May mà cô là người tu luyện, tay mắt nhanh nhẹn, nếu không lần đầu bán rau đã gặp cảnh như thế này, hẳn sẽ bị người khác lợi dụng mà lén lút lấy rau mà không trả tiền. Bên cạnh, Kiều Kiều hào hứng rút túi ni lông, lắc lắc mở ra và đưa cho chị, chơi vui không gì bằng. Cậu chẳng hiểu chuyện buôn bán, nhưng việc rút túi quả thật quá thú vị. Kiều Kiều kêu một tiếng bảo là hết rau tề thái rồi. Dạ, cậu ngoan ngoãn đặt túi xuống, đứng thẳng người, tay khum khum trước miệng, hét lớn. Rau tề thái bán hết rồi. Người phía sau nghe thế, càng không cam lòng. Sao lại hết rồi? Ta đợi để gói sủi cảo mà. Họ chưa chịu thua, chen lên trước để mua, không có cá thì tôm cũng được. Người ở xa hơn nghe vậy cái gì? Giờ có rau tề thái bán à? Ở đâu bán vậy? Mới bán mà đã hết rồi. Ôi chao, vậy chắc chắn là rau tề thái ngon. Phải qua xem thử, nhớ mặt quầy để mai đi sớm. Khi mặt trời lên, người trước quầy nhỏ càng lúc càng đông, Kiều Kiều lúc này thất vọng nói. Chị ơi, hết túi rồi, khách giờ đây đâu còn quan tâm túi hay không túi. Không sao, ta có túi đây, mau đưa bó rau bên cạnh đó cho ta. Ta sẽ thanh toán, ta có tiền lẻ đây này, 2 bó, 40 đồng. Kiều Kiều vui vẻ nhận tiền, nói lớn. Con đã nhận rồi, ôi chao. Thằng bé ngoan này ngốc nghếch, trông thật đáng yêu khiến các dì càng động tác nhẹ nhàng hơn. Lúc này, Kiều Kiều lại hét lớn. Hành giải cũng bán hết rồi. Rồi đến rau sam, rau mã lan, đến khi chỉ còn lại 3 bó rau cải xong, quầy hàng mới dần dần yên tĩnh lại. Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Kiều Kiều, chỉ thấy cậu đang nhìn đứa trẻ phía trước thổi bong bóng, ánh mắt đầy trông đợi nhìn Tống Đàm. Tống Đàm mỉm cười, Kiều Kiều ngoan. Hôm nay giúp chị rất nhiều. Nào, để chị xem, kiếm được bao nhiêu. Kiều Kiều lập tức lấy hết tiền trong túi ra, lẻ tẻ cộng lại cũng hơn 800 đồng. Quả nhiên ở chợ nhiều người mang tiền mặt hơn. Tốt lắm, Tống Đàm hào phóng đưa cậu 20 đồng. Cầm lấy, không được đi xa, xung quanh có gì thích thì cứ mua. Có linh khí bảo vệ cậu cũng an tâm hơn. Bằng không, đứa trẻ ngốc nghếch như vậy đi lạc bên ngoài, quả thật rất nguy hiểm. Kiều Kiều nhận số tiền lớn, tim đập thình thịch. Bình thường cậu có giúp nhà chạy việc vặt, nhưng được hẳn một số tiền lớn chỉ để mua đồ ăn vặt thế này, thật là lần đầu tiên. Thực ra cậu không dành cộng trừ nhân chia, trong thôn cũng không có trẻ cùng tuổi, rất thiếu thốn giao tiếp. Nhưng Tống Đàm đã mang cậu ra ngoài là để rèn luyện, giờ chỉ 20 đồng, mặc cậu tiêu tùy ý. Ở quê, quầy tạp hóa trong thôn chỉ có ít đồ ăn vặt, chứ đừng nói đến đồ chơi. Nhưng nếu không đủ tiền thì không được đâu, và cũng không được đi xa. Bên bờ sông này sáng có người bán rau, tối có người hóng mát, đương nhiên không thiếu người bán đồ trẻ em. Kiều Kiều nhìn chằm chằm những chiếc trong chóng đủ màu sắc, lúc lại nhìn máy thổi bong bóng, còn có que cay trên tay mấy đứa nhỏ. Cậu lập tức không nhấc nổi chân đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm nhìn điện thoại thấy thanh toán 76 bó rau. Chỉ còn lại 3 bó rau cần tây. Tiền mặt được 860, thanh toán qua điện thoại thêm 600. Xem ra hôm nay không bị ai lợi dụng, hài lòng. Cô lại nhìn vào nhóm chat từ mã QR, tiếc là các dì rất giỏi chọn rau, nhưng khi quét mã để vào nhóm thì lại tỏ ra lạ lẫm và e ngại. Giờ chỉ có 15 người trong nhóm. Nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Tống Đàm thiết lập nhóm, rồi đăng một thông báo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mua rau dại sáng nay, không ngon đảm bảo hoàn tiền. Mọi người cứ yên tâm. Ngoài ra, mỗi lần bán rau sẽ thông báo trước trong nhóm, mong mọi người đừng bỏ lỡ. Chưa kịp đăng, cô đã nghe một giọng nói đầy kinh ngạc bên cạnh. Tống Đàm. Tống Đàm ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ đang khoác tay một thanh niên, ngạc nhiên nhìn cô. Tống Đàm ngẫm nghĩ hồi lâu, mới từ trí nhớ lục lại người này. Ngô Thiến Thiến. Là bạn cùng lớp thời trung học của cô. Đúng rồi, Ngô Thiến Thiến nhìn trang phục của cô, chiếc áo lông cũ kỹ, giày thể thao, mái tóc dài buộc lại đơn giản bằng dây buộc đen, khuôn mặt mộc. Làn da cô mịn màng không tì vết, ngũ quan càng nhìn càng dễ chịu, càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng, có ích gì đâu, nhìn kìa, trước mặt cô là một giỏ lớn trống rỗng chỉ còn chút lá rau và bùn đất, cùng ba bó rau xanh không biết là loại gì. Rõ ràng là chỗ rau còn lại sau khi bán hết, ánh mắt Ngô Thiến Thiến lộ vẻ không thể tin và đầy thương cảm. Tôi nghe nói, cậu đang làm việc ở Ninh Thành, sao giờ lại đi bán rau ở chợ thế này? Hồi đó, Tống Đàm rất thanh tú xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, nhiều nam sinh trong lớp đều đối xử rất hòa nhã với cô. Ngô Thiến Thiến lúc đó lại tính tình cứng cỏi, luôn cãi nhau với người khác, rất xem thường dáng vẻ như Tống Đàm. Sau này, cô ấy thi đỗ cao đẳng, trong trường quen được bạn trai hiện giờ, chính là người bên cạnh. Nay đối phương đến nhà cô ấy thăm hỏi, Ngô Thiến Thiến cũng có ý khoe khoang, nên mới đưa bạn trai đến chợ rau đi một vòng. Không ngờ lại, ngạc nhiên, gặp lại bạn cũ, Tống Đàm mỉm cười nhẹ nhàng. Ừ, sống ở tỉnh lỵ áp lực lớn quá, tôi quyết định về quê ở bên cha mẹ. Có mua rau dại không? Cải xong hôm qua vừa hái, đem trộn rất ngon. Cô nói tự nhiên như thế, lại khiến Ngô Thiến Thiến bị nghẹn lời. Bạn trai bên cạnh cô ấy lại nhìn kỹ rau trong giỏ. Đây là rau dại à, ăn thế nào? Ngon không? Tống Đàm chưa kịp trả lời. Kiều Kiều đã vui mừng trở về với chiếc trong chóng đầy màu sắc, thấy có người muốn mua rau, càng thêm phấn khởi. Ngon lắm, siêu ngon, Kiều Kiều một mình có thể ăn ba tô lớn, dù là gì, đối với cậu cũng đều ngon như sủi cảo nhân rau tề thái. Đôi mắt cậu trong sáng, nụ cười lại ngây thơ, vẻ mặt của Ngô Thiến Thiến càng thêm thương cảm. Ồ phải rồi, hồi đi học cậu có nói qua, cậu có em trai, đầu óc không? Lời chưa dứt, bạn trai bên cạnh cô ấy liền, khụ, một tiếng, Ngô Thiến Thiến vội im lặng, cười ngượng ngùng. Cô dùng ngón tay cẩn thận cầm sợi dây cỏ buộc rau cải xong, nhấc lên nhìn qua. Cậu cũng thật không dễ dàng, tôi nghe nói ở nông thôn thường hay trọng nam khinh nữ. À, ý tôi là, rau này tôi sẽ mua hết vậy. Tống Đàm lại không để tâm, người cao ngạo với tâm lý thương hại ở đâu cũng có, mà họ có thể chỉ là tìm chút cảm giác ưu việt. Không nhất thiết có ý xấu. Huống hồ, đã tu luyện trăm năm, cô sớm không còn để ý nữa. Thế là cô coi bạn trai của Ngô Thiến Thiến như khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần mua ba bó, rau cải xong dù gì cũng là rau dại, chưa ăn qua có thể khó làm ngon. Nếu cậu muốn nếm thử, mua một bó là đủ rồi. Về nhà đun nóng dầu hoa tiêu, pha chút giấm tiêu tỏi, chần nước nóng trộn đều. Bạn trai bên cạnh Ngô Thiến Thiến chăm chú lắng nghe, thậm chí có phần thèm. Vậy được, vậy chúng ta lấy một bó thử, bao nhiêu tiền? Cách chương.